Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, trưởng giả tặng không dám từ. Gặp Âu Dương Mộ Dung một gương mặt già nua đỏ bừng lên. Cát Đông Húc lúc này cũng ý thức được chính mình một cái thanh niên cho một cái 50-60 tuổi ông chủ lớn tặng lễ ra mắt tựa hồ có hơi không thích hợp. Gò má cũng không khỏi hơi nóng lên, hơi có chút lúng túng. Bất quá hắn nói thế nào cũng là trưởng môn sư thúc. Ngọc bài như là đã lấy ra, Đoạn không có thu trở về đạo lý. Huống hồ này ngọc bài cũng không phải ngọc thông thường bài. Nói đến, như không phải là bởi vì Âu Dương Mộ Dung là bọn hắn hạ sư điệt, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra đưa cho hắn. Giống đặc thù cục quản lý Phan Hồng chủ nhiệm, đối với hắn thái độ cung kính như thế, nắm chính là vãn bối chi lễ. Cát Đông Húc cũng chưa từng đưa hắn này ngọc bài, bởi vì này ngọc bài không phải chuyện nhỏ, không phải đệ tử bổn môn. Cát Đông Húc là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ban thưởng. Tạ ơn tạ sư thúc ban ân. Âu Dương Mộ Dung mặt tuy rằng đỏ bừng lên, nhưng vẫn là rất nhanh đưa hai tay ra cung kính mà tiếp nhận khối này băng chủng ngọc bài. Âu Dương Mộ Dung thân là cổ xưa môn phái đệ tử, vẫn biết trưởng giả tặng không dám từ chi lễ. Nếu Cát Đông Húc là trưởng môn sư thúc, dù cho hắn hiện tại nắm một khối đậu loại ngọc bài, hắn cũng phải cung kính tiếp thu. Đương nhiên đối với Âu Dương Mộ Dung như vậy ngọc thạch ông chủ lớn mà nói, này loại hào không có nghệ thuật gia công thành phần ở chính giữa mặt, hơn nữa còn là màu đen ngọc bài, băng chủng vẫn là đậu loại, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Này ngọc ngươi trước thu cẩn thận, lúc tu luyện đưa vào chân khí khởi động bùa này ngọc, sau đó lúc tu luyện liền đem khối này ngọc thả ở bên người, không có đi qua ta đồng ý không thể đem bùa này ngọc chuyển cho cái khác người trong đồng đạo quan sát. Cát Đông Húc gặp Âu Dương Mộ Dung cung kính mà tiếp thụ qua ngọc bài, dần dần đến cũng sẽ không lại lúng túng, mà là chuyển thành nghiêm túc. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi, bắt đầu ý thức được đó cũng không phải một khối thông thường băng chủng ngọc bài. Nhưng còn chưa ý thức được khối này băng chủng ngọc bài giá trị là rất nhiều trong kỳ môn người tha thiết ước mơ tụ linh trận phù ngọc. Bởi vì Cát Đông Húc thực sự tuổi quá trẻ, dưới cái nhìn của hắn coi như là trưởng môn sư thúc, có thể mạnh mẽ đi nơi nào? Hắn khắc họa phù ngọc có thể quý giá đi nơi nào? Bất quá lời này rơi vào Dương Ngân Hậu trong tai liền hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt của hắn lập tức nghiêm túc, đối với Cố Diệp Tằng vợ chồng phất tay một cái nói: các ngươi trước tiên tránh một chút. Đúng, Cố Diệp Tằng vợ chồng đáp một tiếng, sau đó xông Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc hơi cúi đầu, ôm hài tử tạm thời ly khai phòng khách. Đông Húc, khối này phù ngọc đến tột cùng có cái gì công năng, cần ngươi trịnh trọng như vậy đối xử? Cố Diệp Tằng vợ chồng sau khi rời đi, Dương Ngân Hậu trầm giọng hỏi: Âu Dương Mộ Dung hiện tại còn không biết hắn vị này trưởng môn sư thúc lợi hại bao nhiêu. Dương Ngân Hậu đúng là hết sức rõ ràng bản thân vị sư đệ này lợi hại bao nhiêu. Đặc biệt là vừa nãy Cát Đông Húc phá giải huyết chú, nguyên bản Dương Ngân Hậu còn tưởng rằng hắn không thể thiếu một phen dằn vặt, không nghĩ tới hắn trong lúc vung tay nhấc chân liền dễ dàng phá giải, làm cho Dương Ngân Hậu lại cao liếc mắt nhìn hắn, biết mình e sợ còn đánh giá thấp vị này trưởng môn sư đệ thực lực. Này là một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc, có thể tụ long nguyệt quang tinh hoa. Cát Đông Húc trả lời: cái gì? Dĩ nhiên là tụ linh trận phù ngọc. Này, này quá chân quý, chính ngươi thu tốt như thế nào ban cho Mộ Dung? Dương Ngân Hậu nghe vậy cả người chấn động, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói rằng: Âu Dương Mộ Dung hiển nhiên cũng nghe qua tụ linh trận phù ngọc đại danh, cầm ngọc bài tay đều run một cái. hắn rốt cục ý thức được, chính mình e sợ đánh giá thấp vị này trưởng môn sư thúc thực lực. Cũng rốt cục ý thức được, chính mình vừa nãy đỏ cả mặt địa tiếp nhận khối ngọc này bài lúc ý nghĩ là biết bao ấu trĩ buồn cười. Tụ linh trận phù ngọc, đây chính là gần như đồ vật trong truyền thuyết. Có người nói thứ này chỉ có mấy cái chân chính đại môn phái có truyền thừa xuống. Hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Không phải trong môn phái trưởng môn, nhân vật cấp bậc trưởng lão, căn bản không khả năng nắm giữ. Hơn nữa đều là ở vượt qua ải thời điểm mới bỏ được đến lấy ra sử dụng. Không nói khoa trương chút nào, nếu như để trong kỳ môn người biết này là một khối tụ linh trận phù ngọc, khẳng định nhào lên đoạt, đâu còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi. Đối với trong kỳ môn người mà nói, này nhưng là chân chính bảo vật vô giá. Không có chuyện gì sư huynh, bùa này ngọc chính ta có thể khắc họa. Mộ Dung hiện tại cũng có thể sắp tới đột phá luyện khí 2 tầng cửa ải. Có khối này phù ngọc giúp đỡ, đột phá thì sẽ không có vấn đề. Cát Đông húp hơi run run, sau đó cười nói, cái gì, người sẽ khắc họa tụ linh trận phù? Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung gần như cùng lúc đó kinh hô thành tiếng. Dùng như nhìn quái vật, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Tụ linh trận phù ngọc sở dĩ quý giá, ngoại trừ bởi vì lưu truyền xuống số lượng phi thường ít ỏi. Hãy cùng đồ cổ giống như nguyên nhân này ra, cũng bởi vì toàn bộ trong kỳ môn, có thể khắc họa tụ linh trận phù ngọc người dường như hiếm như lá mùa thu giống như ít ỏi. Không có chỗ nào mà không phải là lánh đời không ra cao thủ. Không chỉ có như vậy, bọn họ muốn khắc họa thành công một khối tụ linh trận phù ngọc, cần thiết lãng phí ngọc thạch số lượng không có chỗ nào mà không phải là vô cùng to lớn. Coi như cái kia chút gốc gác không phải thường phong dày đại môn phái cũng tốn hao không thể hơn. Vì lẽ đó tụ linh trận phù ngọc bây giờ đang ở kỳ môn trong hội này cơ hồ là không thấy được. Bởi vì coi như mấy cái sẽ khắc họa lánh đời cao thủ, thật vất vả khắc họa ra một khối, cũng là mình dùng, lại nơi nào cam lòng đưa cho người khác. Đây chỉ là sơ cấp nhất tụ linh trận, Cát Đông Húc giải thích. Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung nghe vậy hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần là tụ linh trận vậy thì toàn bộ là cao cấp hàng. Lại nơi nào còn sẽ đi phân cấp bậc gì a? Xem ra sư phụ rất ít đề cập với ngươi lên trong kỳ môn sự tình. Có thời gian ta phải nói cho ngươi nói, miễn cho ngươi sau đó ở trước mặt người khác cũng nói ra như vậy dọa người lời. Hồi lâu Dương Ngân Hậu cười khổ nói, sư phụ tuổi già mất trí nhớ, chỉ ở trước khi lâm chung nhớ lại một chút chuyện. Cát Đông Húc vẻ mặt một thầm nói, Dương Ngân Hậu trên mặt cười khổ một tiếng tử liền cương cố ở. Nặng nề đánh xuống chân của mình nói, là ta đây cái làm đồ đệ bất hiếu a. Bầu không khí trở nên hơi ngột ngạt. Hồi lâu, Cát Đông Húc mới nói, lão cố bọn họ vẫn còn ở bên ngoài đây. Có một số việc chúng ta trễ chút nói sau đi. Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Mà Âu Dương Mộ Dung thì lại cầm khối này phù ngọc nhìn hắn, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn nói, sư phụ người xem cái này. Trước hắn thật không tiện thu khối ngọc này bài, là bởi vì cảm giác thật mất mặt. Mà bây giờ hắn thật không tiện thu khối ngọc này, là bởi vì phần này ngọc quá chân quý. Kỳ thực trong lòng hắn là muốn vô cùng. Hắn đình trệ ở luyện khí 2 tầng đã có không ít lâu lắm rồi. Nếu có khối này trong truyền thuyết tụ linh trận phù ngọc, hẳn rất nhanh liền có thể đột phá. Dương Ngân Hậu gặp đồ đệ nhìn về phía hắn, tức giận lườm hắn một cái nói, ta xem trước ngươi thu khối ngọc này bài thời gian vẫn là bất đắc dĩ, sao bây giờ không bỏ được? Âu Dương Mộ Dung gãi gãi đầu, một mặt lúng túng. Hắn xác thực không nỡ a, đảm nhiệm cái nào trong kỳ môn người cũng không nỡ a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,